Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Thứ 109 chương không đúng lắm. Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi. Nàng cùng Hoàng Y Nam Tử cũng không thục. Cái gì nhiệt huyết tương trợ đó là không có khả năng. Chỉ là miễn cho đảo kế tiếp, mất đi một sức chiến đấu. Nàng cùng Dung Lăng ứng phó cũng vất vả. Rốt cuộc có một người bị hai đầu rác sói vây được chịu không nổi. Xoay người liền hướng phía Hoàng Thị Tam huynh muội chỗ ấy chạy tới. Hắn một chạy, rác sói dĩ nhiên là đuổi theo. Thế nhưng chạy đến Hoàng Thị Tam huynh muội phía sau lúc. Bọn họ tựa hồ không bao giờ nữa có thể coi thường rác sói tồn tại. Hoàng lão đại vẫy tay một hô. Một cái thật lớn kên kên xuất hiện ở cánh tay hắn thượng. Hét lên một tiếng, hướng phía hai đầu rác sói bay đi, mang câu lanh mồm lanh miệng mà ngoan câu ra rác sói trong mắt. Hoàng Tam muội cũng chiêu ra một phen thất huyền cầm, kích thích dây đàn, một đạo cầm nhận bay đi, đồng thời chặt đứt rác sói cổ. Rác sói càng ngày càng nhiều, giết chết lại có tân rác bầy sói tới, cái khác linh sư cũng có ăn không tiêu. Nhìn thấy có người chạy đến Hoàng Thị Tam huynh muội kia chạy thoát thân. Cũng bất chấp cái gì bắt người tiền thay người làm việc đạo lý. Xoay người liền chạy tới. Hoàng Thị Tam huynh muội cũng kỳ quái. Chỉ có chạy đến sau lưng của bọn họ. Tìm kiếm bọn họ che chở. Bọn họ mới sẽ ra tay giết xác sói. Nếu không, dù cho ngươi góc chăn sói cắn chết. Bọn họ cũng sẽ không động thủ. Có chút ngươi thừa nhận là tiểu đệ của ta, ta liền che ý tứ của ngươi. Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng hai người đưa lưng về phía bối. Bọn họ mặc dù võ linh đô phát huy không là cái gì tác dụng. Thế nhưng hai thân thể người cũng có cao siêu kỹ xảo. Đặc biệt Dung Lăng, hành tẩu như quỷ mị bình thường, tới rác sói bên người, giống như là tế thi bình thường, nhượng rác sói bắt không được. Lại tránh không khỏi, nhượng sói bực bội không ngớt, đây chính là hắn tân học quấn ti bộ, đẳng rác sói thần kỳ bất ngờ thời gian, hắn phất tay sẽ tới thượng một phen băng châm, chiều ánh mắt loại này yếu đuối địa phương công tới, thật vất vả đắc thủ ở trên người hắn bắt một chút. Ninh Khanh Khanh lập tức liền dùng chữa khỏi cho hắn khôi phục lại hoàn hảo vô khuyết. Rác sói ở trong tay hắn căn bản là chiếm không được hảo. Vừa lúc đó, cánh rừng bên ngoài lại giật giật, hai song đầu sói vậy mà cũng xuất hiện. 300 năm song đầu sói, lực công kích cường, tính tình hung man, chúng nó ở trong rừng rậm, có đôi khi còn dám cùng ngàn năm yếu công tính linh thú gọi nhịp. Đại gia khổ không thể tả, vốn có chỉ là muốn đánh vóc dáng yếm thú, rác sói còn chưa có đánh xong, lại tới song đầu sói. Không muốn nói lực lượng được hay không, linh lực cũng muốn chi nhịn không được. Song đầu sói cùng rác sói mặc dù bất là một loại linh thú. Tương hỗ giữa xem như là cùng loại chủng loại, thấy không có cho nhau chém giết, cộng đồng hợp tác, đưa bọn họ bước được liên tiếp lui về phía sau. Có một linh sư phản ứng chậm một điểm, tránh được song đầu sói tập kích, lại bị mặt khác một cái đầu cắn cổ, răng rắc thanh cũng không có. Lập tức chảy máu tắt thở. Lần này rốt cuộc dọa tới cái khác linh sư. Bọn họ cố không được nhiều như vậy. Xoay người liền hướng phía Hoàng Thị Tam huynh muội phía sau trốn đi. Hoàng Thị Tam huynh muội lại không chút hoang mang triệu ra võ linh. Đối phó theo kịp linh thú. Dung Lăng đem tức khắc xác sói giết sau. Thừa dịp cái khác xác sói sợ hãi không dám tiến lên thời gian. Quay đầu hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo. Người có hay không cảm thấy không thích hợp, đã sớm cảm thấy, Ninh Khanh Khanh nhìn phía Hoàng Thị Tam huynh muội, bọn họ đồ ôm cánh tay nhìn này phương, ta cảm thấy bọn họ hình như là bước được chúng ta đám người kia. Không thể không đứng ở phía sau bọn họ đi, ta hoài nghi hắn bỏ ra phấn không phải dụ yếm thú, mà là hấp dẫn sói loại linh thú, ta cũng cảm thấy không đúng, nếu không ba người chúng ta hướng phía hợp tác. Chạy ra đi, ngoặc kép, hết chương.